Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, phát rồ a. Thứ 12 kỳ chính thức bình chắc. 1. Thời gian, tựa như thác nước bên dưới trường hà, vĩnh viễn sẽ không có dừng lại bản thân giác ngộ. Đảo mắt, 12 ngày trôi qua, lại là một ngày chủ nhật, lại đến. Siêu thời không bình chắc, chính thức trực tiếp thời gian. Trên đường phố, trong trường học, nhà ở bên trong, trong nhà xưởng, rất nhiều người đều nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra. Điểm tiến từng cái khác biệt mạng lưới trực tiếp ở giữa. Khóa chặt, siêu thời không bình chắc, kênh. Chờ đợi màn hình sáng lên. Những này có đủ hay không? Minh Côn Thị. Vùng ngoại ô một chỗ biệt thự tầng hầm, một vị phụ nữ sắp thành cái dương đồ hộp bỏ vào gian phòng. Mỏi mệt xoay xoay eo chi, nếu có không đủ mặt trên còn có một túi khoai tây. Nhưng ta cầm không được, ngươi đi đi, khoai tây nhất định phải lấy đi vào. Cái đồ chơi này sinh trưởng nhanh, nói không chừng lương thực ăn không có liền có thể chỉ nó còn sống. Chỉnh lý kệ hàng nam nhân dùng. Khăn mặt lau mồ hôi, kịch liệt thở dốc mấy hơi thở, đạp lên bậc cấp đi ra tầng hầm. Rất nhanh, liền đem một túi khoai tây gánh xuống dưới. Ba, về sau chúng ta liền muốn ở nơi này sao? Ngồi xổm ở nơi hẻo lánh chơi NS máy chơi game tiểu nam hài ngẩng đầu. Một đôi mắt to sáng ngời có thần. Vậy có phải hay không cũng không cần đi học? Phụ nữ khí cười. Coi như cái kia ấp chủ thật làm ra tận thế. Người cũng phải mỗi ngày học tập. Lão sư cũng bị mất. Ta làm lão sư. Cát, nam hài liếc mắt. Không có tí sức lực nào a. Đừng đùa. Người đi lên xem một chút. Còn có cái gì ngươi đồ vật không lấy xuống. Đợi đến 9 điểm trực tiếp lại bắt đầu. Ta không có đồ vật gì cầm. Nam hài xách từ bản thân. Tiểu túi. Bên trong hộp băng. Sạc pin, đều tại, túi sách đâu? Còn cầm túi sách, ta nhìn ngươi muốn bị đánh. Nam nhân bên cạnh bị làm cho đau đầu. Gầm thét, ngươi có thể hay không đá hắn một cước? Mẹ, ngươi nhìn ta cha, dạng này khúc nhạc dạo ngắn. Vào hôm nay toàn cầu các nơi đều đang phát sinh. Tại trên mạng truyền thông các loại châm ngòi thổi gió tuyên truyền dưới. Siêu thời không bình chắc. Thứ 12 kỳ chính thức bình chắc tính nguy hiểm đã bị khoa trương. Nói tột đỉnh trình độ, các quốc gia quần thể bên trong, rất nhiều người để cho an toàn cũng bắt đầu trữ hàng vật tư. Mà bởi vì xã hội, phong tục, lịch sử, cùng phương thức tư duy khác biệt, trữ hàng vật tư cũng không giống nhau. Kiên quốc mua thương, nước Nhật thu giấy, làm Billy giết sống gà. Đầu hàng nước tạo cờ trắng, thậm chí liền ngay cả quốc gia phương diện chính phủ, cũng mịt mờ tu kiến tị nạn công trình. Rốt cuộc đều từ Trần Vũ trong miệng nghe được thứ 12 kỳ sản phẩm vô cùng nguy hiểm. Nói không khẩn trương tuyệt đối là lời nói dối. Kiên quốc dô nêu liên minh nước trong cao ốc, người quan sát đại sảnh bầu không khí xa so với bình dân gia đình càng nghiêm túc. Đã từng rộng rãi hoàn cảnh sớm đã không còn tồn tại. Theo siêu thời không bình chắc bị càng ngày càng nhiều người biết rõ, trong đại sảnh cũng vọt tới tương đương số lượng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, như nước nào đó bộ trưởng ngoại giao, nào đó khoa học kỹ thuật tập đoàn giám đốc, nào đó tài phiệt thế gia người chủ sự, phố uôn đại lão. Cũng may những người này tự hạn chế năng lực rất mạnh, lẫn nhau đều bảo trì lặng im, không có đối từng cái ngành đặc biệt công việc tạo thành ảnh hưởng. Ta muốn nói chỉ những thứ này, tận lực thời khắc cùng siêu thời không áp chủ bảo trì câu thông. Không muốn tạo thành không cần thiết hỗn loạn, thủ vị kiên quốc đại biểu buông xuống microphone, nhìn về phía trung niên tổ trưởng, phương diện này vẫn là giao cho các ngươi. Được rồi, trung niên tổ trưởng gật gật đầu. Quét mắt văn kiện trên bàn, mở miệng, ta tổng kết cùng kế hoạch trước đó cũng đã nói, mọi người có hay không đề nghị. thừa dịp trực tiếp còn chưa bắt đầu, có thời gian tiến hành sửa đổi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau nửa phút, không làm biểu thị, vậy liền thông qua được. Kiên quốc đại biểu giải quyết dứt khoát, lập tức vung tay lên, đại sảnh ngay phía trước màn hình liền sáng lên đen tuyền. Từng dãy màu trắng mưa đạn ngay tại hoạt động, mưa đạn cũng không phải tới từ người bình thường. Cái này trực tiếp ở giữa là các quốc gia hợp lý khai thác bình đài. Chỉ phát ra siêu thời không bình chắc, tiết mục có thể tiếp nhập server IP cũng đều là các quốc gia. Các nghiên cứu khoa học cơ cấu chuyên nghiệp đơn vị dùng cho lẫn nhau hiệu suất cao giao lưu cùng hợp tác. Màn hình trái phía trên, một loạt số lượng chậm rãi nhảy lên, hấp dẫn toàn trường nghiêm túc ánh mắt. 8:42, 8:43, 8:43 phút, Phú Không Thành lâu đài, hiệu trưởng Tháp, Trần Vũ nằm sấp trên sàn nhà làm xong tổ thứ 5. Thứ 300 cái chống đẩy, thở hồng hộc đứng người lên, tiếp nhận Tiểu Đào Hồng đưa tới nước khoáng, đau nhức hớp một cái. Trần tiên sinh, ngày đầu bốc lên khói xanh, nóng, vì cái gì từ buổi sáng liền làm vận động đâu? Nhàn, kéo qua khăn mặt lau một cái mồ hôi trên người. Trần Vũ ngồi ở trên giường, từng ngụm thở dốc, sở dĩ hành hạ như thế là bởi vì hắn lại bắt đầu có chút nóng nảy cùng khẩn trương. Hôm nay trực tiếp ngươi ngay tại đừng đi với ta, bảo vệ tốt người nhà của ta an toàn. Ném đi khăn mặt, hắn thay đổi mới tinh trường bào, nâng cổ tay mắt nhìn thời gian, một bên điều chỉnh thử truyền tống môn, vừa nói, Thôi Miên Linh đang cùng mất trí nhớ đại bổng liền trên bàn. Thật tốt sử dụng, đừng để bất cứ người nào tỉnh. Hiện đang tập kích người còn không điều tra ra, thông minh cơ linh một chút. Tốt a, Tiểu Đào Hồng có vẻ hơi thất lạc, cầm lấy trên bàn Thôi Miên Giao Linh, nhìn chằm chằm nơi xa trên giường Trần Vũ người nhà. Trần phụ, Trần mẫu, Trần 1, 2, 3, kha, chỉnh tề tề, 8:50, thời gian nhanh đến, ta liền đi. Chú ý cùng Hermione phối hợp đề phòng bốn phía, nếu như tình huống nguy cấp, cho phép các ngươi tiến hành phản kích. Tốt, hậu phương liền giao cho ta Tiểu Đào Hồng đem, tuyệt đối an tâm. Tiểu Đào Hồng vỗ ngực một cái, còn có Husky đâu, còn giống như trong nhà, có cần hay không cho nó mang tới? Không cần, tên xúc sinh kia cùng ẩn hình áo choàng quả thực một thể. Giấu đi ta đều tìm không ra, an toàn cực kỳ. Dứt lời, truyền tống môn không gian kết nối hoàn tất. Trần Vũ cuối cùng quét mắt an ổn giấc ngủ người nhà, khoát khoát tay, dậm chân bước qua cửa, đi tới Siberia đất đông cứng tầng. Nơi này ít ai lui tới, bình chắc vật nguy hiểm hẳn là, khả năng, có lẽ sẽ điểm an toàn. Xoay người, nắm lên một thanh tuyết thoa ở trên mặt, hắn dần dần tỉnh táo, quay người cùng Tiểu Đào Hồng nói một tiếng về sau, quan bế truyền tống môn, cũng đem ngoại hình chuyển đổi thành kim loại cổng vòm kiểu dáng. Thật yên tĩnh a, giang hai cánh tay, hít thở sâu một hơi, Trần Vũ chẳng có mục đích đi về phía trước, một bên nghe chân đạp tuyết đọng phát ra tiếng vang. Một bên chờ đợi thời gian đến 9 điểm, 8:55, 8:58, 9:00. Ong ong, điện thoại, đột nhiên vang lên tin nhắn chấn động, nhìn đến không phải vật nhỏ. Lấy điện thoại cầm tay ra, Trần Vũ ấn mở WeChat, quả nhiên thấy được siêu thời không nghiệp vụ viên gửi tới tin tức. Mở rộng, Trần tiên sinh, lần này sản phẩm thể tích khá lớn. Ngài trước mắt vị trí không cách nào tiếp thu, Trần Vũ. Không ngoài sở liệu, nhưng Siberia khu không người cũng chứa không nổi sao. Là hải lý đồ vật. Mở rộng, không phải hải dương hoàn cảnh sử dụng sản phẩm, Trần Vũ. Sahara đâu, địa hình bằng phẳng, bao lớn đều có thể chứa, mở rộng. Sa mạc Sahara không được, Trần tiên sinh. ngài muốn đi càng lớn địa phương. Nhìn thấy hàng chữ này, Trần Vũ hai tay liền là không khỏi lắc một cái. Trần Vũ, Sahara đều chứa không nổi. Ngươi đến cùng phát cái thứ gì a? Mở rộng, ngài một hồi liền biết. Trầm mặc một lát, Trần Vũ ngón cái phi tốc đánh màn hình. Trần Vũ, sẽ không để cho ta bay tới địa cầu cao quỹ đạo tiếp thu a? Mở rộng, cao quỹ đạo cũng quá nhỏ. Địa cầu sẽ hủy đi. Trần Vũ, ngoạn tàu, mở rộng, ngài muốn chạy càng xa một chút hơn. Trần Vũ, ngoặc kép, thái dương hệ bên trong trống trải khu vực. Mở rộng, là thái dương hệ bên ngoài trống trải khu vực. Trần Vũ, ngoặc kép, mở rộng, cách thái dương hệ càng xa càng tốt. Trần Vũ, ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?